Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, đệ một tràng kiểm tra. Bốn người đều bị Hung Ly Hồ phán định vì là thông qua kiểm tra. Do Hung Ly Hồ bên trong phụ thân, đem bốn người mang hướng về Tát Ba Thị, ở một cái quán ăn cửa dừng lại. Tiến vào đón lấy chính là liên tiếp ám hiệu đối ứng lập tức. Bốn người bị đưa vào một cái phòng bên trong, tốt chờ mong a. Không biết sẽ cho chúng ta ra sao xử lý. Nấu ăn, có thể hay không so với cô Akira sữa bò cơm càng ăn ngon, Gon sau khi tiến vào phòng lập tức ngồi. Ngay ngắn, chờ mong lên cô Akira nở nụ cười, Gon, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Nơi này cũng sẽ không cho chúng ta xử lý. Nấu ăn, cái gì? Nơi này cũng không phải chân chính phòng ăn. Ít nhất đối với chúng ta mà nói là như vậy. Ngươi thấy trên cửa con số kia sao? A, không đoán sai. Nơi này hẳn là thang máy bên trong. Nơi này cũng không phải chân chính trường thi, mà là một cái đi về trường thi con đường. Sau đó khả năng liền có động tĩnh, cô Akira vừa dứt lời. Chính là một trận máy móc bánh răng âm thanh âm vang lên tiếp theo. Mặt đất liền chấn động chuyển động trên cửa mới cái số kia đang nhanh chóng biến hóa, quả nhiên là thang máy, cô Akira ngươi làm sao đoán được a? Cô Akira cười cợt, không lên tiếng, hắn có thể nói là Togashi Yoshihiro nói cho hắn sao rốt cục. Thang máy ngừng lại mặt trên con số đã biến thành 100. Cô Akira đi tới cửa thang máy mở ra một cái u ám đường nối. Bên trong đã đứng rất nhiều người. Chúng ta đi ra ngoài đi. Làm cô Akira bốn người đi ra sau khi. Không ít người đều sẽ tầm mắt chuyển tiến đến gần Leorio hít vào một ngụm khí lạnh Gon một mặt hưng. Phấn, càng có tính khiêu chiến sự tình. Gon liền càng cảm thấy hứng thú. Ở điểm này, nhiệt huyết manga nam chủ Kakuzu biểu hiện gần như. Tựa hồ là người như vậy thiết khá là thảo hỉ. Kurapika liếc mắt nhìn. Lập tức yên tĩnh đứng lại. Cô Akira ở trong này nhìn thấy không ít quen thuộc mặt. Hisoka. Ngụy trang qua đi Illumi. Hanzo, Bokuru cùng với, chính đang hướng về mấy người đi tới. Tompa đại thần một cái đậu xanh người tiến lên, đem bốn cái dãy số bài đưa cho mấy người. Cô Akira liếc mắt nhìn. Lập tức đem dãy số bài nhét vào Kabuto bên trong. Mấy người các ngươi là mới tới đây phải không? Ngươi là, ta nhưng là thợ săn cuộc thi tay già đời. Ta đã tham gia 3 năm lần thợ săn cuộc thi. Các ngươi có nghi vấn gì? Có thể cứ hỏi ta. Ta sẽ rất tình nguyện nói cho các ngươi, cảm ơn, Gon hướng về Tompa đưa tay ra. Nói, ta là Gon, bọn họ là Leorio, Kurapika, cô Akira, đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô ở trong đám người bạo phát liền nhìn thấy một người quỳ trên mặt đất. Hai tay biến thành cánh hoa, biến mất ở trong không khí. Cô Akira nhìn về phía bên cạnh hắn người kia. Hisoka lập tức thu hồi tầm mắt, người kia rất nguy hiểm, Tompa nói rằng, năm ngoái, hắn rõ ràng cũng đã gần muốn thông qua sát hạch, thế nhưng ở bước ngoặt cuối cùng bởi vì đem giám khảo đánh gần chết. Bị tước đoạt tư cách, Leorio hít vào một ngụm khí lạnh, công kích giám khảo. Người như vậy, vẫn có thể tiếp tục tham gia cuộc thi sao? Đương nhiên có thể, Tompa từ trong túi quần lấy ra mấy bình nước ngọt. Nói, các người khát không khát, có muốn uống chút hay không nước trái cây? Gon ba người đều tiếp nhận, nhưng cô Akira không có. Cô Akira, ngươi không uống sao? Cô Akira lắc lắc đầu, nói, thật không tiện, loại này thấp kém nước trái cây. Ta thân là một cái đầu bếp, uống không trôi, ta chỉ uống chính ta điều phối nước trái cây, như vậy à? Leorio lập tức không còn hứng thú, cái kia cô Akira, ngươi có cơ hội điều phối một hồi cho chúng ta uống đi, có thể à. Chỉ cần điều kiện cho phép, vật liệu sung túc là được, Gon đem nước trái cây nhét trở lại Tompa trong tay. Nói, Tompa tiên sinh, thật không tiện, cảm tạ lòng tốt của ngươi. Tompa sắc mặt cứng đờ, không có chuyện gì, không có chuyện gì, Tompa. Quay người lại, nụ cười liền thu lại, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Đột nhiên, mặt đất chấn động, phía trước một cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Chào các vị, ta là lần thi này quan một trong. Satoshi, xin lỗi, để đại gia đợi lâu. Như vậy, ta tuyên bố, lần này thợ săn cuộc thi dự tuyển giai đoạn chính thức kết thúc, chính thức cuộc thi sắp bắt đầu. Satoshi dừng một chút, như vậy, ở bắt đầu trước, ta cần xác định một hồi. Nhờ vào lần này cuộc thi tính đặc thù, vì lẽ đó ở trong cuộc thi có thể sẽ dẫn đến bị thương, trọng thương, tử vong sự kiện, không thể tiếp thu. Xin mời bây giờ rời đi, một khi tham gia cuộc thi, cần tự mình phụ trách, còn kiên trì tham gia người. Xin mời cùng đi theo ta, nói xong. Satoshi xoay người, không có ai lựa chọn từ bỏ dù sao. Có thể qua đến nơi này, đều là thợ săn cuộc thi có nhất định hiểu rõ, sẽ không bởi vì như thế vài câu cảnh cáo liền từ bỏ. Mọi người theo sát ở Satoshi mặt sau. Chỉ chốc lát sau, Satoshi tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh, đây là tình huống thế nào? Leorio có chút giật mình, rất hiển nhiên là sát hạch đã bắt đầu rồi. Cô Akira nói rằng, đuổi tới giám khảo, không thoát ly đội ngũ, nên chính là lần khảo hạch này nội dung, chỉ là thử thách sự chịu đựng mà thôi. Làm cô Akira tiếng nói vừa mới hạ xuống, Satoshi liền đối với phía trước người giảng giải một lần cùng cô Akira nói tới. Không khác nhau chút nào. Leorio nhìn cô Akira một chút, cô Akira, người cũng thật là lợi hại a, rõ ràng chỉ là giống như chúng ta, lần thứ nhất tham gia, thế nhưng người lại có thể biết nhiều như vậy đồ vật. Cô Akira nhún vai một cái, nói, giỏi về phân tích mà thôi, nắm lấy chi tiết nhỏ, những này đối với một chủ sư tới nói, chỉ là cơ bản công tác, chẳng có gì ghê gớm. Cô Akira, ngươi đã là một cái đầu bếp, tại sao muốn tới tham gia thợ săn cuộc thi a? Bởi vì muốn đạt được càng tốt hơn nguyên liệu nấu ăn đi. Rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, độ nguy hiểm đều rất cao, thuê những người khác, có thể bắt được, thế nhưng không lấy được mới mẻ nhất, mà ăn tài mới mẻ độ mất đi, phẩm chất sẽ giảm xuống rất nhiều, thời gian từ từ trôi qua rất nhanh. Đội ngũ liền xuất hiện lạc đơn vị người, một ít là chính mình từ bỏ, một ít là thể lực tiêu hao hết, ngã trên mặt đất. Chuyện này đối với cô Akira tới nói cũng còn tốt. Cô Akira thể chất vốn là không sai, luyện tập từ nhỏ đao công, mà trải qua ba kỳ cái kia mấy cái thế giới sau khi, càng là tăng lên không ít Motobe lưu nhu thuật, để cô Akira có thể tiết kiệm rất nhiều thể lực. Leorio đã bắt đầu chảy mồ hôi, một cái mái tóc màu trắng thân hình xuất hiện. Leorio nhìn thấy đối phương, nhất thời rất là bất mãn, dối trá, ngươi đây là dối trá, tại sao có thể sử dụng ván trượt, tại sao không được, đây chính là kéo dài lực trắc nghiệm, như ngươi vậy, liền không phải. Cô Akira lắc lắc đầu, nói, Leorio, ngươi sai rồi, này cũng không phải kéo dài lực trắc nghiệm. Giám khảo chỉ nói để chúng ta đuổi tới hắn mà thôi. Lấy phương thức gì? Chúng ta có thể chính mình định. Leorio ngạc nhiên một hồi. Thiếu niên tóc trắng quay đầu lại nhìn cô Akira một chút, lại nhìn thấy bên cạnh Gon, ngừng lại, này, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 12 tuổi, như thế sao? Ta cũng là 12 tuổi. Ta gọi Kilua, ngươi đây, Gon. Kilua do dự một chút, từ ván trượt bên trên xuống tới, nói, đã như vậy, vậy ta cũng dùng chạy được rồi. Leorio đã hoàn toàn không xong rồi. Cô Akira do dự một chút, từ trong túi đeo lưng lấy ra một bình đồ vật hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.